Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, rác rưởi kịch bản gốc. Ngô, phòng khách một bên khác. Chính cùng Kasumi Gaoka Utaha còn có Yamada El ngồi cùng một chỗ tự hỏi trò chơi kịch bản gốc Hanyu. Cũng không biết Eriri bên kia phát sinh sự tình. Mà là tại buồn giàu lấy Kato Megumi kịch bản gốc nên làm cái gì? Mặc dù trước đó ngoài miệng nói êm tai, chính mình nhất định sẽ đem Kato Megumi cái này nữ nhân vật chính chuẩn bị cho tốt. Nhưng là thực tế cấu tứ Han Yu là một điểm đầu mối đều không có. Đối với Kato Megumi, Han Yu cũng không biết làm như thế nào xử lý. Bởi vì Kato Megumi mặc dù đi cùng với mình thời điểm ngẫu nhiên cũng biết cười một cái. Nhưng là bình thường Han Yu càng xem thêm hơn đến vẫn là Kato Megumi một mặt yên lặng dáng vẻ. Cho nên Han Yu căn bản là không có cách qua nét mặt của Kato Megumi bên trên nhìn ra Kato Megumi. Trong lòng đang suy nghĩ gì? Cái này cũng dẫn đến Han Yu căn bản là không có cách đem khống Kato Megumi tâm lý. Giống Mỹ thiếu nữ trong trò chơi thường xuyên sẽ xuất hiện các loại tuyển hạng. Nhân vật ở bên trong hội căn cứ người chơi lựa chọn khác biệt tuyển hạng mà làm ra khác biệt phản. Ứng, nhưng là coi Kato Megumi là làm nữ nhân vật chính. Han Yu cũng đoán không được nếu như mình thiết kế các loại kiều đoạn. Kato Megumi sẽ có phản ứng gì? Mặc dù Han Yu có thể chính mình tưởng tượng Kato Megumi có khả năng làm ra phản ứng. Nhưng là như vậy Han Yu liền không xác định là làm ra nữ nhân vật chính có còn hay không là Kato Megumi. Nói thực ra, so với Kato Megumi, thiết kế Misaka Mikoto mấy người kịch bản gốc Han Yu cảm thấy muốn dễ dàng nhiều. Dù sao có Toaru Mazusu no Index tham khảo, Han Yu đối với làm sao thiết kế, trong lòng vẫn là có chút đếm được. Chỉ ít có thể dựa theo Toaru Mazusu no Index bên trong tính cách đến tiến hành tưởng tượng. Bất quá vô luận như thế nào, việc vẫn phải làm, Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì tiến hành thử. Dù sao trước đó đều đã nói với người ta tốt rồi. Hiện tại cũng không có cách nào không làm. Thế là Han Yu liền thử giống nói không chủ định. Đem chính mình có thể nghĩ ra tới đồ vật từng chút chen đến văn kiện bên trong. Thế nhưng là gõ lấy gõ, mắt thấy số lượng từ chậm rãi nhiều hơn. Thế nhưng là Han Yu phát hiện chính mình gõ ra đồ vật có chút cứng nhắc. Han Yu thử dựa theo chính mình gõ ra kịch bản gốc trong đầu huyễn tưởng một chút. Kết quả càng nghĩ càng thấy đến không có gì hay. Hoàn toàn là cứng nhắc chính mình chơi qua một chút Mỹ thiếu nữ trò chơi. Han Yu xem xét đã cảm thấy tình huống này không đúng. Liền vội vàng đem xếp tốt kịch bản gốc cho xóa bỏ. Sau đó một lần nữa sáng tạo một cái mới văn kiện sau đó nặng khởi đầu mới thiết kế. Bất quá lần này, Han Yu nghĩ nghĩ, quyết định tham khảo một chút chính mình trước đó chơi qua một chút Mỹ thiếu nữ trò chơi. Mà thuận cái này mạch suy nghĩ, Han Yu gõ chữ cũng gõ đến thông thuận rất nhiều. Chỉ là bên trong rất nhiều nơi hoàn toàn là dựa theo Han Yu chính mình phỏng đoán đi viết. Cho nên Han Yu trong lòng cũng đoán không được lần này gõ ra đồ vật thế nào. Bởi vậy Han Yu tại thiết kế mấy cái kiều đoạn về sau. Liền không nhịn được dừng lại chính mình kiểm tra một lần. Kiểm tra xong về sau Han Yu cũng cảm giác nói không ra chỗ nào tốt chỗ nào xấu. Thật giống như đã mất đi dám thưởng năng lực. Gặp được loại tình huống này. Han Yu bất đắc dĩ sờ lên đầu. Sau đó kêu bên cạnh Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha một tiếng. Cái kia, ta gặp được chút vấn đề. Các ngươi có thể giúp ta nhìn một chút ta hiện tại thiết kế cái này kịch bản gốc gõ. Chờ một chút. Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy đồng thời đáp lại một tiếng. Sau đó đầu tiên là đem trong tay mình hoàn thành công tác một giai đoạn về sau. Mới đưa đầu chuyển tới. Nhìn về phía Han Yu trên máy vi tính mở ra văn kiện. Sau đó Han Yu liền phát hiện Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha hai người nhìn một chút trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng quái dị. Cái kia có phải hay không không được gõ? Han Yu cảm xúc bị Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha biểu hiện trên mặt ảnh hưởng. Có chút lo sợ, bất an hỏi. Đây là ngươi vừa viết. Yamada El sắc mặt cổ quái phải xem lấy Han Yu hỏi. Han Yu có chút sợ hãi, nhẹ gật đầu. Thật là ngươi viết. Kasumi Gaoka Utaha cũng có chút mất tự nhiên nhìn xem Han Yu hỏi. Ngạch, thế nào? Lúc này Han Yu không bình tĩnh. Có chút nóng nảy hướng hai nữ hài xin giúp đỡ nói. Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy đều động tác nhất trí thân thể ngửa ra sau. Vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Người đó căn bản không hiểu nữ hài từ tâm lý a. Yamada El một mặt khinh bỉ nhìn xem Han Yu nói. Ngạch, Han Yu nghe vậy há to miệng. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người cái này kịch bản gốc trình độ cũng quá kém đi. Ta cũng hoài nghi có phải hay không là ngươi viết. Thông thiên đều lộ ra nam nhân tự cho là đúng. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu. Không chút khách khí phê bình. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha phê bình về sau. Mặt đều đen. Bất quá cũng không có vội vã phản bác chuẩn bị nghe Kasumi Gaoka Utaha nói tiếp. Ngươi có phải hay không những cái kia mập trạch hậu cung tác phẩm đã thấy nhiều. Coi là chỉ cần hiện ra một chút ôn nhu liền có thể thu hoạch được nữ hài tử phương tâm. Ngươi xem một chút chân của ngươi bạn. Chỉ là cho người ta giúp đỡ. Nhân gia liền thích ngươi. Ngươi đem nữ hài tử trở thành cái gì? Tại Kasumi Gaoka Utaha sau khi nói xong. Yamada El không chút khách khí liền chỉ vào Han Yu cái mũi bắt đầu tiếp tục phê bình. Làm cho Han Yu phi thường xấu hổ. Cái kia ta cũng chỉ là tham khảo một chút trước kia chơi qua trò chơi mà thôi. Han Yu yếu ớt đến. Đáp lại một tiếng. Sách, người chơi đến đều là loại kia dùng để phát tiết dục vọng. Chạm thử tay liền lập tức làm chính sự 18X trò chơi đi. Kasumi Gaoka Utaha nghe Han Yu giải. Thích, cười lạnh nói với Han Yu một câu. Han Yu nghe vậy biến sắc. Nhưng mà Han Yu cũng không dám tiếp tục giải thích xuống. Bởi vì ngoại trừ Kusaka Kirino tiếp cho mình trò chơi. Chính mình chơi qua cái khác trò chơi xác thực đều là chút nhổ làm. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình tham khảo những cái kia nhổ làm thiết kế kịch bản gốc đặt ở đứng đắn trong trò chơi xác. Thực vô cùng thê thảm. Cho nên chỉ có thể là phi thường tâm hư đến cúi đầu xuống tiếp nhận hai nữ hài công kích. Đúng rồi. Cái này kịch bản gốc viết là nữ nhân vật chính sao? Là Kato tỷ tỷ sao? Lúc này Yamada El đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt khó coi đối với Han Yu hỏi. Ngạch, không phải. Han Yu vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hắn cảm giác chính mình nếu là gật đầu khẳng định sẽ bị hiểu lầm đối với Kato Megumi có cái gì ý. Niệm kỳ quái. Cho nên kiên quyết không thừa nhận, không phải. Chỉ là tùy tiện thử nghiệm mà thôi. Thật, Yamada El nhìn xem Han Yu tâm hư dáng vẻ. Có chút hồ nghi hỏi. Mà lúc này đây, Aki Tomoya cũng vừa chơi vui mệt mỏi trò chơi. Muốn đi phòng bếp cầm chai nước uống đi ngang qua Han Yu bên người. Gặp hai nữ hài đều đang phê bình Han Yu kịch bản gốc liền nhịn không được hiếu kỳ đưa tới. Ta có thể nhìn xem sao? Ngạch, ngươi xem đi, quấy giày. Aki Tomoya phi thường khách khí cùng ba người chào hỏi một tiếng về sau. Liền tiến tới máy tính trước mặt nhìn lại. Sau đó nhìn xem Aki Tomoya sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng cổ quái. Đến cuối cùng càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phải xem hướng về phía Han Yu. Han Yu, cái này kịch bản gốc xem ra. Người cái này kinh nghiệm yêu đương không đủ bộ dáng a. Hở. Aki Tomoya lời nói ra về sau. Không chỉ là Han Yu, trong phòng khách tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên lai vừa rồi mọi người riêng phần mình bận rộn thời điểm. Trong phòng khách cũng tương đối yên tĩnh. Mà Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha phê bình Han Yu thời điểm. Sự chú ý của mọi người liền bị hấp dẫn một chút. Mà Aki Tomoya đi qua trò chuyện lời nói càng làm cho mọi người dựng lên lỗ tai. Kết quả Aki Tomoya tới một câu như vậy về sau. Tất cả mọi người hiếu kỳ chú ý tới tiếp xuống phát triển. mà Han Yu bị Aki Tomoya hỏi lên như vậy về sau, mặt đều tái rồi. Mặc dù mình xác thực một mực độc thân, nhưng là bị Aki Tomoya như thế một cái siêu cấp tử trạch ở trước mặt mọi người nói, Han Yu cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.